Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 229, Tiểu đại sư chinh phục. Đạo lý ta đều hiểu, thế nhưng vì cái gì không luyện chạy bộ? Này là lần đầu tiên lên núi xem mộ phần trên đường. Hà Hoán Ngọc cho Giang Triệt giảng thầy phong thủy môn đạo. Hỏi hắn đạo lý hiểu không có hiểu. Giang Triệt không có đáp hoàn chỉnh câu nói kia. Hà đại sư xem xét cũng quá hư. Về sau sự thật cũng chứng minh xác thực như thế. Hắn bị mang trước khi đi căn bản là không có lại hồi trở lại trong thôn. Tại núi mặt sau chịu không ít khổ. Bị đánh cực kỳ thảm. Đổi lại là Giang Triệt ở vào hắn lúc ấy tình huống kia. Hoàn toàn có khả năng mang theo chung ra một đám người thêm bảo tiêu. Nhẹ nhàng chạy tại trên sơn đạo. Một đường phong cảnh. Làm người theo nghề này. Học nhiều như vậy thượng vàng hạ cám. Thế mà không luyện chạy bộ. Giang Triệt hoàn toàn không cách nào lý giải. Hết thảy thầy phong thủy. Thầy tướng vào môn đệ nhất khóa. Đều hẳn là chạy bộ. Lại muốn về mặt tư tưởng coi trọng nó. Tại trên thực tế thực tiễn nó. Tại thời khắc mấu chốt dựa vào nó. Một khắc đều không thể buông lòng. Trái lại, Hà Hoán Ngọc cho rằng Giang Triệt muốn tại cảng thành phong sinh thủy khởi. Duy nhất thiếu hụt là lưỡi không tốt. Cái gì là lưỡi? Cái từ này kỳ thật còn có khác một cái thuyết pháp. Miệng công việc, dùng nhiều tại người chủ trì. Tướng thanh diễn viên các loại. Trong đó tướng thanh còn điểm tấu đơn. Cùng một, bảy miệng. Cho nên, 333 thời điểm không cần thả nhạc nhẹ. Không cần thả vận mệnh hòa âm. Cũng không cần thả màn ảnh nhỏ. Người thả đoạn tướng thanh. Tóm lại Hà đại sư sai. Giang Triệt lưỡi kỳ thật rất tốt. Hắn thiếu hụt bất quá là chuyên nghiệp lĩnh vực chuyên nghiệp từ ngữ mà thôi. Liền này, cũng không có ngăn trở hắn thuyết phục Trung Thạch Sơn. Đồng thời khiến cho bao quát thôn dân ở bên trong rất nhiều người tin phục. Liền liền cha mẹ cùng Gia Gia, đều cho là hắn thật biết một chút. Như thế thuận tiện Giang Triệt về sau ngẫu nhiên đứng ra chỉ bảo Giang Sơn. Có thể không hiện ra đột ngột, tiểu đại sư tốt. Trung nhân cùng Trung chân ngồi tại Giang Triệt sườn đối diện. Thành kính mà tràn ngập mong đợi đồng loạt hãm. Lại nũng nịu cùng kêu lên ân cần thăm hỏi. Chứa, hai ngày này tiếp xúc xuống tới. Giang Triệt đã sớm hiện đôi này xong bào thai ngoại trừ sợ Gia Gia. Kỳ thật rất ngạo kiêu. Đối với người nào đều không nhìn chúng. Đồng thời cũng chẳng phải tin phục ngọn gió nào thủy sư. Lúc này không chừng liền là xem Gia Gia quá thành kính. Cố ý đến sò xét. Thuận tiện muốn cho Giang Triệt xấu mặt. Không theo tiểu cô nương so đo. Giang Triệt hòa ái nói. Các ngươi tốt. Tiểu đại sư có khả năng gọi rút. Ngay trước Gia Gia mặt. Trung chân vừa cười vừa nói. Ta gọi Anna. Trung nhân ở bên cũng nói. Đất tốt. Giang Triệt nhẹ vỗ một cái ngực. Chính mình. Mỉm cười nói. Lý Leonard. Đều là có tên tiếng Anh người. Vậy mà trò chuyện chậm rãi quen thuộc không ít. Một lát sau, thừa dịp Trung Thạch Sơn đi ra ngoài đi nhà xí, hai tiểu cô nương xảo trá lại gần, nằm sấp bàn thượng khán Giang Triệt. Nụ cười gian xảo, mập mờ, trong ánh mắt cất giấu trêu tức. Một cái hỏi, tiểu đại sư, người có thể giúp chúng ta tính toán hay chúng ta lúc nào sẽ có hoa đào, có thể giao bạn trai sao? Một cái khác giúp đỡ nói. Đúng nha, rất muốn hẹn hò. Thế nhưng là cũng không tìm tới người thích hợp. Vậy mà thật thăm dò ta. Ngây thơ, Giang Triệt nhắm mắt một cái. Mở mắt, cười nhạt một tiếng nói. Bạn trai sao? Hoa đào ta không nhìn thấy. Cũng là trông thấy hai đóa bách hợp. Nữ đồng, bách hợp nói chuyện 1971 năm liền đã tại Nhật Bản. Đưa ra. Trung chân Trung nhân thân ở tin tức cởi mở cảng thành. Tự nhiên nghe qua, mà lại, các nàng là được. Hai cô nương một cái ngồi xuống. Toàn bộ cứng ngắc, trợn mắt hốc mồm, lập tức kinh ngạc kinh hoàng. Việc này nếu như bị Gia Gia hoặc hắn người nhà của hắn biết. Hai nàng sợ là sẽ phải bị đánh chết. Yên tâm, ta sẽ không nói với người khác. Giang Triệt xem tình huống. Mở miệng trấn an một cái. Hai cô nương thật vất vả chậm tới. Trong ánh mắt có cảm kích. Có sùng bái. Tiểu đại sư, ngươi làm sao? Làm sao? Ngươi tính ra? Giang Triệt bình tĩnh gật gật đầu, mỉm cười nói, tướng mạo một đường, liếc mắt đầy đủ, câu nói này có ý tứ gì? Ý tứ tướng mạo của các ngươi, mệnh chung chú định là bách hợp. Tiểu nha đầu phiến tử muốn thử dò xét ta. Ha ha, cứ như vậy tại bách hợp trên đường một đi không trở lại đi. Giang Triệt rất là tà ác thầm nghĩ, đồng thời trong lòng tự nhủ, biểu thị nhất, các ngươi này hỏi một chút xem xét liền là cố ý thăm dò ta. Bên trong khẳng định có hố sâu. Thứ hai, hai người các ngươi theo vốn đại sư ở chung hai ngày. Liền nhìn đều không nhìn nhiều. Làm sao có thể bình thường? Thứ ba, tài sản, tướng mạo, thuộc tính thêm một thêm. Nếu như không phải bách hợp, chỉ các ngươi người hẳn là nhiều đến các ngươi phiền. Lo lắng cái giám hoa đáo. Thứ tư, các ngươi hai ngày này thỉnh thoảng ngột ngạt hưng phấn trộm trò chuyện một bộ phim. Tiếng Trung tên dịch bản năng. Đúng dịp, vốn đại sư kiếp trước nghiên cứu qua. Cứ như vậy bị tiểu đại sư triệt để chinh phục. Trung chân cùng trung nhân bách hợp thuộc tính bị điện ảnh kích cũng mới không lâu. Đến bây giờ ngoại trừ lẫn nhau căn bản không có bất cứ người nào biết. Làm người trẻ tuổi, các nàng tại Giang Triệt vạch trần Hà Hoán Ngọc, thuyết phục Trung Thạch Sơn về sau. Vốn là còn có chút nửa tin nửa ngờ. Nghĩ thăm dò một cái. Tránh cho ngộ nhỡ ra ra lại bị lừa. Hiện tại toàn bộ trái ngược. Hai nàng đem trước sau một tổng hợp. Ngược lại so ra ra còn tin phục. Còn sùng kính. Thậm chí có chút kính sợ. Đến một bước này. Đừng nói là nhìn xem ra ra bị lừa tiền. Đại khái liền là Giang Triệt nói cho nàng hai các ngươi quỷ nhập vào người. Nhanh cởi sạch khiến cho vốn đại sư giúp các ngươi khu quỷ. Các nàng đều sẽ kinh hoàng làm theo. May mà ta không phải loại người như vậy. Giang Triệt gió nhẹ mây bay. Uống một miệng nước trà. Song bào thai vội vàng tìm bình thủy giúp hắn thêm nước. Trung Thạch Sơn vừa vặn trở về. Trông thấy một mực tại phía sau vụng trộm thì thầm hai tôn nữ như thế biểu hiện. Vui vẻ cười nói. Không tệ. Hai người cuối cùng hiểu chuyện giờ rồi. Trung chân cùng trung nhân đem chuẩn bị chọn phim danh sách. Tính cả khả năng biểu diễn chủ yếu diễn viên cùng một chỗ. Đều viết tại một trang giấy bên trên. Giang Triệt nhận lấy xem trước đó không để ý. Trong lòng nghĩ là liền thời đại này. Hai tuần 1/10 tăng thêm Lý Liên Kiệt. Tùy tiện hướng một bộ cũng sẽ không sai. Thế nhưng một trang giấy xem xong. Giang Triệt hiện trên giấy những cái kia phim hắn toàn bộ không biết. 9 ô đầu thập niên là cảng thành phim thời đại hoàng kim một cái đỉnh phong. Phim số lượng cùng chụp ảnh độ đều hoàn toàn ra tưởng tượng. 1-2 tuần lễ một bộ phim cũng không hiếm thấy. 1993, cảng thành phim tại trong một năm sinh ra kinh điển tiếp cận 40 bộ. Tới tướng nương theo, là hàng loạt sản xuất hàng loạt nát tấm hình. Trên giấy những này, lộ ra lại chính là, trong đó chưa hẳn không có kiếm tiền, không có đẹp mắt, thế nhưng Giang Triệt không biết. Xem ra thật đúng là tôn nữ bối trò chơi nhỏ. Trung gia cũng không có tại đây cấp trên tốn hao quá lớn khí lực cùng giao thiệp. Phải biết thời kỳ này có rất nhiều phim. Cũng không phải là ngươi nghĩ quang. Có tiền quang, là có thể quang. Nhất là giống 2 tuần 1/10 cùng với Lý Liên Kiệt mấy cái này phòng bán vé cam đoan chủ. Đóng phim, phía sau liên quan đến đồ vật đều không đơn giản như vậy. Đồng thời, những này vé xem phim phòng tuy cao, nhưng bản thân đầu tư cũng lớn. Theo lợi nhuận góc độ kỳ thật chưa hẳn hơn được những cái kia nguyên lai tưởng rằng nhỏ chúng hắc mã. Đem giấy ném ra, Giang Triệt chậm rãi lắc đầu. Hỏi, còn có chuẩn bị chọn sao? Những này, cũng không được sao? Hai cô nương hỏi, không có mắt duyên. Giang Triệt nói, có a, người xem, ở đây, đằng sau có ghi diễn viên. Trung chân nói rõ lý do, Giang Triệt đành phải chỉ ánh mắt của mình, nói, không có, mắt duyên, a, song bào thai lẫn nhau nhìn một chút, có chút co quáp, xấu hổ, lấy ra lại một trang giấy, nói, những này có rất kỳ quái, có người khác đều nói gọi chúng ta không cần quăng, Giang Triệt không để ý, cầm lên nhìn một chút, Này là được rồi nha. Cảng thành kỳ án chi kêu dây bắt tiên tiệm cơm người thịt xoa thiêu bao thảm án diệt môn chi. Nghiệt giết Lý Lệ Chân. Mật đào. Giang Triệt tiện tay vòng bốn bộ. Bỏ bút xuống. Đem giấy ném vào đi. Trung Chân Trung Nhân cầm lên xem xét. Trên mặt như bị phỏng. Ánh mắt hoang mang nhìn xem Giang Triệt. Mọi việc không thuận thời điểm. Ánh mắt có khả năng hướng lệch chỗ nhìn một chút. Giang Triệt nói. Song bào thai thu hồi quẫn bách. Dùng sức chút đầu. Các nàng trước đó nhưng không phải liền là không thuận nha. Quăng cái gì thua thiệt cái gì. Thế nhưng nhất đem câu nói này nghe ở trong lòng người. Nhưng thật ra là Trung Thạch Sơn. Trầm ngâm một cái. Trung Thạch Sơn cười nhìn một chút Giang Triệt. Mở miệng hỏi. Nếu như anh bạn trẻ có 150 vạn. Này bốn bộ phim. Sẽ phân biệt quăng bao nhiêu? Giang Triệt đại khái nghe hiểu. Liếc hắn một cái. Trong lòng tự nhủ ra tay hào phóng như vậy. Trước đó Hà Hoán Ngọc muốn 300 vạn. Đây chính là nói xây lại mộ phí tổn. Mà chuyện này. Chỉ là hai tầng tạ lễ. Mộ tổ cùng đầu tư chỉ bảo. Con số có chút dọa người. Nhưng mà cân nhắc đối phương kỳ thật có thể kiếm về. Cũng hết sức hợp lý. Anh bạn trẻ như không ngại. Ta nghĩ thay ngươi quăng một cái. Trung Thạch Sơn nói. Này theo trực tiếp đưa tiền không giống nhau. Theo bị Hà Hoán Ngọc lừa bắt đầu. Giang Triệt lần thứ nhất tại vị này về quê phú thương trên người thấy được mấy phần hắn vốn có khôn. Khéo. Giang Triệt đem tờ giấy kia một lần nữa muốn trở về. Ta đây liền muốn lại tuyển một bộ. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hay. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.